Bất Diệt Thần Vương, chương 156, cha không người này. Góc truyện audio.com. Trấn Ma Tự bên ngoài, cách đó không xa sơn cốc, Đại Uy Thiên Long, Giới Sắc Hòa Thượng một tiếng kêu to. Ngàng, Long Ngâm nổi lên bốn phía, bụi mù trong làn khói độc, trong nháy mắt truyền đến Xà Vương cùng Nhiếp Thiên Bá kêu thảm thanh âm. A, vì cái gì sẽ dạng này? Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng nói. Giống, đều tại ngươi, Nhiếp Thiên Bá, còn có Chu Yếm, bản Xà Vương bị các ngươi hại chết. Xà Vương tuyệt vọng gào thét. Chấm, Đại Uy Thiên Long, Giới Sắc Hòa Thượng chiêu thức giống nhau lần thứ hai bộc phát. Ầm ầm, chấn động to lớn phía dưới, dẫn tới cách đó không xa Vương Khả bộ mặt không ngừng run rẩy. Đầu năm nay, tà môn bệnh tâm thần đều có thể đạt tới nguyên anh cảnh. Nơi này, ta còn có thể đợi sao? Vương Khả lộ ra một cỗ kinh dị. Quyết định thật nhanh, Vương Khả quay đầu tiến vào Trấn Ma Tự bên trong. Phòng ốc sửa thế nào? Chấm, Vương Khả hỏi. Nhanh, còn kém một chút xíu. Một cái thuộc hạ nói ra. Đừng quản mỹ quan, tăng thêm tốc độ, chúng ta lập tức muốn rời khỏi. Vương Khả thúc giục nói. Là, một đám thuộc hạ lập tức tăng thêm tốc độ. Trong lúc nhất thời, Trấn Ma Tự nóc nhà tu sửa nhanh hơn. Vương Khả, hiện tại, làm sao bây giờ? Chu Yếm tiến lên lo lắng nói. Làm sao bây giờ cái rắm? Tiểu tử ngươi cho ta gây phiền toái. Lúc này mới bao lâu thời gian? Đã có bốn làn sóng người đòi mạng ngươi. Kéo dài nữa, ta có thể bảo vệ không ở ngươi. Chuẩn bị một chút, đi lập tức. Vương Khả mắng. Cái này đợt thứ tư Xà Vương vừa bắt đầu không phải tìm ta. Chấm, Chu Yếm vẻ mặt cười khổ. Đánh rắm, không phải ngươi rước lấy a? Vương Khả vừa trừng mắt. Chu Yếm lập tức rụt rụt đầu. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Xà Vương cũng là bệnh tâm thần a. Ta giúp ngươi tìm Vương Khả. Nhưng ngươi muốn ăn ta. Cái này để cho ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi a. Vương Khả quay đầu nhìn về phía một đám Thiên Lang Tông đệ tử. Đám này Thiên Lang Tông đệ tử lão tìm bản thân phiền phức. Bản thân có thể mặc kệ bọn hắn sống chết. Có thể, mẹ nó, các ngươi cái chết, trong tay của ta liên quan tới các ngươi mặc bảo. Chẳng phải là không giá trị. Các ngươi cũng thu thập một chút, mang theo Mộ Dung Lục Quang đi nhanh đi. Vương Khả khuyên nhủ, đại sư huynh đang tại đột phá thời khắc mấu chốt. Tại sao có thể tùy tiện di động? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử nói ra. Không sai, vạn nhất cắt ngang đại sư huynh đốn ngộ. Người bồi a, lại một cái sư đệ không nguyện ý nói. Mẹ nó, các ngươi thật đúng là không phân biệt tốt xấu. Không thức hảo nhân tâm, ta khuyên các ngươi mang theo Mộ Dung Lục Quang đi, là muốn tốt cho các ngươi. Các ngươi còn không cảm kích. Vương Khả vừa trừng mắt. Hừ, tại sao phải đi? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử nói ra. Cái kia Giới Sắc Hòa Thượng có vấn đề a, một người trấn thủ cái này miếu hoang. Nói cái gì trấn áp huyết ma? Mẹ nó, huyết ma sớm ở một năm trước liền cùng Nhiếp Thiên Bá dung hợp. Hắn trấn áp cái rắm a. Hơn nữa, lại là nguyên anh cảnh. Vừa rồi trang cùng tiểu bạch thỏ một dạng. Ta đều kém chút đục lỗ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Thừa dịp hiện tại, nhanh đi. Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Hừ, độ huyết tự chính là danh môn chính phái. Giới Sắc đại sư là độ huyết tự đệ tử. Làm sao có thể có vấn đề? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử không phục nói. Hừ, trong nhập định Mộ Dung Lục Quang khó được hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng không đồng ý Vương Khả mà nói. Ách, tốt a, tùy cho các ngươi. Ta đi trước, Vương Khả lập tức nói ra. Ta lại truyền thụ ngươi nhóm kinh nghiệm xã hội. Các ngươi không nghe, nhất định phải bị xã hội đánh đập mới tỉnh ngộ. Vậy tùy các ngươi, dù sao cũng không đánh đập trên người của ta. Mẹ nó, cái kia mấy phần mặc bảo, xem ra là phải phế. Quay đầu, Vương Khả lần thứ hai đi ra trấn ma tự. Vừa vặn, ngoại giới đại chiến đã kết thúc. Đã không còn tiếng oanh minh. Lại nhìn thấy, giới sắc hòa thượng mang theo Nhiếp Thiên Bá trở về. Nhiếp Thiên Bá mặt mũi bầm dập, sắc mặt khó coi hết sức. Đại sư, xà vương kia đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Xúc sinh kia, bảo bản thân nội đan. Kích thích xuất lực lượng, chui vào lòng đất một đầu mạch nước ngầm biến mất. Ta xem hắn đáng thương, liền không có lại truy. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Hắn muốn hủy ngươi trấn ma tự a, Vương Khả lo lắng nói. Được rồi, hắn đã nhận quả báo trừng phạt. Ngã Phật từ bi, không thể đuổi tận giết tuyệt. Giới sắc hòa thượng lắc đầu. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi không đuổi tận giết tuyệt. Ta phải xui xẻo a. Xà vương kia xem xét liền là hẹp hòi. Lâu như vậy rồi, còn nhớ rõ mối thù của ta. Lần này nội đan lại bảo. Không hận chết ta a, đừng có giết ta. Ta dùng hợp huyết ma ma trùng. Ta cũng không nghĩ a, Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên Bá, ngươi không cần lo lắng. Vị đại sư này, hắn không sát sinh. Lúc này, Chu Yếm từ trong miếu lần thứ hai đi ra. Nhìn thấy Chu Yếm đi ra, Nhiếp Thiên Bá lập tức giận không chỗ phát tiết. Chu Yếm, ngươi hại ta. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Ta cũng không nghĩ tới a, Nhiếp Thiên Bá. Ngươi nhịn một chút a, đại sư người rất tốt. Ngươi nghe một chút hắn giảng kinh là được rồi. Chu Yếm che giấu lương tâm khuyên. Thật vậy chăng? Đại sư, ngươi không giết ta. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ta là không sát sinh. Tiếp đó, ngươi liền bồi ta. Ta cũng độ hóa ngươi. Giới sắc hòa thượng cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta nhất định tiếp nhận ngươi độ hóa. Nhiếp Thiên Bá cuồng hỉ nói. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, ngươi vẫn rất có Phật tính. Giới sắc hòa thượng cười nói. Nhiếp Thiên Bá tối thở phào. Một bên Chu Yếm bộ mặt kéo ra. Cuối cùng, mấy lần lời muốn nói, đều nhịn xuống. Đại sư, thời điểm cũng không sớm. Ta xem, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi nóc nhà giúp ngươi đã sửa xong. Ngươi nhìn một chút có còn hay không vấn đề. Vương Khả nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Tạ Vương Khả thí chủ. Người coi như không tệ a, bất quá. Hiện tại đổ mưa to. Nếu không chờ hết mưa rồi, ngươi lại đi. Giới sắc hòa thượng khuyên nhủ. Không được. Ngươi còn có Nhiếp Thiên Bá muốn độ hóa. Cũng rất bận. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Hôm nào có thời gian tái tục. Vương Khả nói ra. Không sai, hữu duyên gặp lại. Chu Yếm lập tức đầu điểm cùng gà con mổ thóc một dạng. Cái này đổ mưa to a, giới sắc hòa thượng cau mày nói. Không có việc gì, trời nóng nực, chúng ta xối điểm mưa. Hóng mát, Vương Khả nói ra. Giới sắc hòa thượng nhìn một chút đám người, cuối cùng gật đầu một cái. A-di-đà-phật. Vương Khả thí chủ thuận buồm xuôi gió. Ha, đa tạ đại sư. Vương Khả cười nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả vẫy tay một cái. Một đám thuộc hạ lập tức toàn bộ đi theo ra ngoài. Chu Yếm càng là tự giác đứng ở bên người Vương Khả. Đúng rồi, ngươi nói cái này Chu Yếm vẫn là một ngôi sao tai họa. Nếu là ngươi cảm thấy quản giáo không được, có thể giao cho ta đến độ hóa. Giới sắc hòa thượng nói ra. Không cần. Ta có thể bị dạy dỗ. Ta rất nghe lời. Chu Yếm lập tức cả kinh kêu lên. Đại sư, cáo từ. Vương Khả thi lễ xong. Vương Khả như trốn ôn thần đồng dạng, phóng tới nơi xa trong rừng. Chu Yếm theo sát phía sau, một tấc cũng không rời. Một đám Vương Khả thuộc hạ cũng nhanh chóng rút ra trấn ma tự. Nhiếp Thiên Bá nhìn xem Vương Khả cái này vội vã đi. cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Khả đây là cái gì biểu lộ? Vì sao như vậy sợ hãi ở nơi này? Cái này giới sắc hòa thượng, không phải không sát sinh sao? Giới sắc hòa thượng mang theo Nhiếp Thiên Bá vào trong miếu. Trong miếu chúng Thiên Lang Tông đệ tử thủ hộ mộ Dung Lục Quang. Giờ phút này, nguyên một đám nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. A-di-đà Phật, Nhiếp Thiên Bá, ngươi bị huyết ma dung hợp. Ta có chấn thủ huyết ma chức trách. Cho nên, tiếp đó, từ ta độ hóa ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Giới sắc hòa thượng trịnh trọng nói. Chỉ cần không bị giết. Nghe ngươi lại nhảy tính là cái gì? Đại sư nói rất đúng. Ta nghe đại sư. Nhiếp Thiên Bá ngựa đầu đàn phía trên một chút cùng gà con mổ thóc một dạng. Thập vạn đại sơn một cái u ám sơn cốc. Xà vương chậm rãi từ một cái sâu chảy ra ra. Toàn thân là tổn thương. Thùng trăm ngàn lỗ. Giờ phút này vẻ mặt bi phẫn. Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm, Vương Khả, các ngươi đều chết không yên lành. Xà vương giữ tợn hô hào. Khụ khụ, có lẽ thương tích quá nặng. Hô hai tiếng, xà vương cũng là một trận run rẩy. Nôn, xà vương há mồm, phun ra một đoàn khói độc. Trong làn khói độc, là một đống mảnh kiếng bể. Lại nát, ta thật vất vả tu bổ lại nội đan a, vì sao lại nát? Giống, xà vương ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Khụ khụ khụ, xà vương khóc không ra nước mắt. Lần này bị Nhiếp Thiên Bá lừa thảm. Ngửi ngửi, xà vương cái mũi một trận mãnh liệt ngửi. Vương Khả mùi, Chu Yếm mùi, chỉ cần tìm được bọn họ. Nuốt long mạch kim long, ta liền có thể triệt để khôi phục. Ta muốn tìm bọn hắn. Chỉ tiếc, ta cái này cái mũi chỉ có thể ngửi được cái đại khái phương vị. Bất quá đủ rồi, ta rất nhanh liền tới tìm các ngươi. Xà vương lộ ra vẻ dữ tợn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kim Ô Tông, một gian đại điện bên trong. Trương Thần Hư đã chậm rãi có thể đứng dậy. Đứng bên cạnh Khôi Ngô Kim Ô Tông chủ. Liền thấy Trương Ly Nhi mang theo một đám sư đệ sư muội khí hanh hanh bước vào đại điện. Bái kiến tông chủ, một đám đệ tử cung kính nói. Kim Ô Tông chủ gật đầu một cái. Nhìn về phía Trương Ly Nhi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ly Nhi, ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh. Không sai, cũng là bị Vương Khả, Mạc Tam Sơn hai cái hỗn đản khí. Trương Ly Nhi tức giận nói. Đây là chuyện tốt a, Kim Ô Tông chủ cười nói. Tốt cái gì a, Tông chủ, Mạc Tam Sơn hắn bệnh tâm thần a, tại sao phải tạo ta xa a, Tông chủ. Ngươi phái người tìm cho ta tìm hắn tung tích. Ta cái này một đuổi giết hắn. Hắn liền trốn đi. Tức chết ta rồi. Trương Ly Nhi tức giận nói. Mạc Tam Sơn bịa đặt. Tỷ, nhốt Mạc Tam Sơn chuyện gì a? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Chuyện không liên quan tới hắn sao? Ngươi nhìn ta Kim Ô Tông đệ tử. Khoảng thời gian này đều truyền thế nào? Từng cái nói ta thích Vương Khả. Đánh rắm. Đây là vũ nhục ta danh tiết. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Sau lưng một đám sư đệ sư muội lập tức cúi đầu. Ai? Ai truyền? Trương Thần Hư nhìn về phía một sư đệ. Là Triệu sư huynh nói cho ta biết. Người sư đệ kia khẩn trương nói. Một bên Triệu sư huynh biến sắc. Là Mã sư tỷ nói cho ta biết. Một bên Mã sư tỷ biến sắc. Là Trần sư huynh nói cho ta biết. Trong nháy mắt, một cái nói xong một cái, đều không có phát hiện lời đồn đầu nguồn ở đâu. Nhìn xem, tông chủ, ngươi không quản chút nào. Trương Ly Nhi tức giận nói. Kim Ô Tông chủ cũng là sắc mặt cứng đờ. Kim Ô Tông không khí vốn là dạng này. Mọi người coi như hòa thuận, chính là có khi giấu không được mà nói. Những ngày gần đây, mới từ Thanh Kinh trở về đám đệ tử kia. Đã đem tin tức truyền tràn đầy tông mưa gió. Không có cách nào. Ai bảo ngươi là đại sư tỷ? Ai bảo ngươi là nhân vật phong vân a? Nhất cử nhất động thủ mọi người chú ý a tỷ. Những cái này lời đồn, không phải Vương Khả truyền tới sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Không phải Vương Khả. Vương Khả một mực thề thốt phủ nhận. Là Mạc Tam Sơn, lão già này, khẳng định không có ý tốt. Hắn khả năng tính toán ta Kim Ô Tông A, tông chủ. Người muốn xen vào quản A, Trương Ly Nhi vội vàng nói. Kim Ô Tông chủ, Mạc Tam Sơn là Thiên Lang Tông điện chủ. Ta làm sao quản, không phải một cái hệ thống A, tỷ. Ngươi đừng vội, ngươi nói cho ta một chút. Ngươi làm sao xác định là Mạc Tam Sơn? Trương Thần Hư vẫn như cũ có chút quấn không rõ. Trương Ly Nhi ngay lập tức đem chấn ma tự phát sinh sự tình miêu tả một lần. Cái gì? Quả nhiên là Mạc Tam Sơn lão hỗn đản kia. Trương Thần Hư lập tức tức giận nói. Nhưng Kim Ô Tông chủ lại là lông mày nhíu lại. Ngươi nói, chấn ma tự ở một cái hòa thượng. Đến từ độ huyết tự, gọi giới sắc, đúng a? Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Thế nhưng là, độ huyết tự, cũng không có giới tự bối đệ tử a. Kim Ô Tông chủ cau mày nói. Ách, Trương Ly Nhi sững sờ. Người tới, gọi cái đối độ huyết tự quen thuộc đệ tử tới. Kim Ô Tông chủ nói ra. Rất nhanh, đến hai cái đệ tử. Tông chủ. Đệ tử đám người phụ trách giám sát các đại tông môn. Đệ tử đối độ huyết tự cũng tính lý giải. Cũng không một cái gọi giới sắc người. Trong đó một cái đệ tử nói ra. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy. Trương Ly Nhi không tin nói. Chúng ta xác định, không có giới tự bối. Đệ tử kia nói ra. Kim Ô Tông chủ một trận kỳ lạ. Người tới. Nhanh chóng đi điều tra chấn ma tự tin tức. Là, có đệ tử ứng tiếng nói. Ly Nhi, ngươi lúc trước chưa đuổi kịp Mạc Tam Sơn. Là bởi vì ngươi vừa mới đột phá đến nguyên anh cảnh. Còn chưa củng cố, mượn cơ hội này. Ngươi trước đi bế quan một đoạn thời gian. Đem tu vi củng cố a, chuyện kế tiếp. Giao một chúng ta tới xử lý. Kim Ô Tông chủ phân phó nói. Trương Ly Nhi phiền não gật đầu một cái. Là, Trương Ly Nhi đi bế quan. Trương Thần Hư cần chữa thương. Kim Ô Tông chủ lúc đầu cũng không coi ra gì. Thế nhưng là, hai ngày sau, cái kia phái đi ra ngoài đệ tử trở về. Lại làm cho Kim Ô Tông chủ nhíu chặt lông mày lên. Tông chủ, chúng ta đi chấn ma tự cha. Chấn ma tự không có một ai. Bốn phía không có tìm được bóng người. Chấm, đệ tử kia nói ra. À, chấn ma tử. Không có một ai. Người đi nhà trống. Kim Ô Tông chủ kinh ngạc nói. Vốn chính là một cái hoang phế miếu cổ. Rất không đáng chú ý, đệ tử kia nói ra. Kim Ô Tông chủ lại là lâm vào trầm tư. Đương nhiên, trầm tư qua đi. Kim Ô Tông chủ cũng không có quá trải qua tâm. Thẳng đến nửa tháng sau. Thiên Lang Tông phái người đến đây cầu kiến. Kim Ô Tông chủ, lần này đến quấy rầy. Phi thường xin lỗi, chỉ là, ta Thiên Lang Tông đại sư huynh. Mộ Dung Lục Quang cùng 10 cái sư huynh bỗng nhiên mất tích. Từ Mạc Tam Sơn điện chủ chỉ điểm, để cho chúng ta tìm đến Kim Ô Tông Trương Ly Nhi thỉnh giáo. Có biết ta Tông đại sư huynh tung tích? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử cung kính nói. Mộ Dung Lục Quang mất tích. Kim Ô Tông chủ ngạc nhiên nói. Trướng hải bên bờ, một tòa núi lớn phía trên. Vương Khả dẫn một đám người bò lên trên đại sơn. Nhìn phía xa một tòa thật to tiên trấn. Đến, Long tiên trấn. Còn tốt, đoạn đường này không tiếp tục ra yêu thiêu thân. Vương Khả thở dài một hơi. Là không có xảy ra việc gì. Vương Khả. Ngươi là có hay không nên đem trên mặt ta đậu đậu dài. Ta đều hủy dung nhan hơn nửa tháng. Một bên Chu Yếm vẻ mặt tức giận nói. Chu Yếm trên mặt toàn bộ là đậu đậu. Vô cùng thê thảm. So với lúc trước U Nguyệt công chúa bôi dị ứng dược còn nhiều. Hiểu cái rắm. Ngươi biết. Ngươi đa năng gây tai họa. Trấn áp ma tự một hồi. Rước lấy bốn làn sóng người muốn giết chết ngươi. Nếu không phải ta cái khó ló cái khôn, trên đường cho ngươi dịch dung một lần, Ngươi có thể hay không sống sót đi tới Long Tiên Trấn còn chưa biết. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Mẹ nó, vậy ta làm sao xử lý? Ta liền dạng này hủy dung nhan lấy. Chu Yếm tức giận nói. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi à? Còn không phải ngươi thúc tổ cố gắng nhét cho ta. Vì hộ tống ngươi tới Long Tiên Trấn. Ta tâm đều thao hiếm nát. Ngươi còn chưa hài lòng. Không được, trước cứ như vậy đi. Chờ một chút, tiếp qua 4-5 tháng. Nơi này sẽ có Long Môn Đại Hội. Đến lúc đó, Tử Bất Phàm tới. Lấy bên trong cơ thể ngươi Kim Long. Ngươi muốn làm gì thì làm nha đi. Đến lúc đó, ta tự nhiên giải ngươi dịch dung. Vương Khả nói ra, ta cái này bộ dáng. Làm sao gặp người? Chu Yếm tức giận nói. Dù sao cũng so bị người bắt lấy a, lại kích thích bụng của ngươi bên trong Kim Long. Dù sao cũng so nổ tốt a. Đừng nói nhảm, chúng ta vào Tiên Trấn. Nhanh, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Vương Khả thúc giục liền đi ở phía trước. Trước cho ta giải a. Chu Yếm sốt ruột không dứt đuổi tới. Cách Trương.